Đại boss có quyền ngược em. Chương 25, nhớ tôi à, gocchuyenaudio.com. Hoa Trạch Siêu hôn lên tóc cô, nhìn cô ngủ say ở trên giường, giờ là quá buổi sáng trời chuyển sang buổi trưa, hắn có cuộc họp cổ đông nên phải đến tập đoàn làm việc vì biệt thự riêng cách tập đoàn khá xa. Gạch dưới để cô ấy ngủ, không được làm phiền. Hắn dặn dò Tú Chi không được làm gì quá mạnh gây tiếng ồn ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô, nhìn cô cuộn người trong chăn ngủ say xinh đẹp khiến hắn xao xuyến không muốn rời, nếu không phải cuộc họp này quan trọng thì hắn đã ở nhà cùng cô. Gạch dưới Lâm tiểu thư, cô dậy rồi, có muốn ăn uống cái gì không? Gạch dưới Hà, Lâm Tường Y nhíu mày, cái tên chết bầm kia cho biết bao nhiêu người trấn giữ ngoài cửa phòng, đã vậy còn để người hầu của hắn canh cô ngủ dậy nữa, vừa mở mắt chưa kịp định hình đã bị vây quanh đến ngộp thở. Gạch dưới A Huyền tôi không muốn ăn gì đâu, tôi phải về nhà. Gạch dưới không được đâu Lâm tiểu thư, đại thiếu gia không cho phép đâu à. Tú Chi hốt hoảng nhìn cô đang chải lại tóc và chuẩn bị về nhà. Gạch dưới có thể giúp tôi gọi điện cho tên lưu manh. À Hoa tổng được không? Cô hai mắt long lanh ngập nước ghét cái tên bá đạo chiếm giữ cô xem là của riêng. Gạch dưới được ạ, Tú Chi lấy điện thoại, ấn số của hắn. Gạch dưới có chuyện gì? Hải Đan đâu sao không xử lý công việc? Gọi thẳng đến đây làm gì? Phiền chết được tôi đang bận lắm. Mấy người muốn bị đuổi việc hay sao? Cút hết đi, Lâm Tường Y hoảng sợ nghe muốn thủng lỗ tai, hắn ta lúc nào cũng cộc căng thô lỗ kiểu này hay sao? Người giúp việc của hắn đúng là có sức bền bỉ chịu đựng. Gạch dưới, là tôi, cô run giọng nhỏ xíu lắp bắp hắn nghe ra giọng nói ngọt ngào đó biết mình đã dọa cô sợ, hắn thu lại cảm xúc bực dọc nhỏ giọng hỏi. Gạch dưới là em, có chuyện gì, gạch dưới bao giờ Hoa Tổng đi làm về, nghe thỏ nhỏ gọi điện quan tâm, tâm trạng khô khốc này trở nên mềm mại vui tươi, khuôn mặt đóng băng ngàn năm bây giờ tan chảy có gió mùa xuân thoảng qua thật ấm áp. Gạch dưới nhớ tôi à? Gạch dưới cái, vớ vẩn, ai nhớ anh, hừ, cô oan uổng đỏ mặt uất ức không cách nào đập tan cái tính cao ngạo của người nào đó, tôi mà nhớ anh. Còn lâu, gạch dưới sao hả, hắn nghe đầu dây bên kia im lặng mất kiên nhẫn nhíu mày, cô mà dám dập máy thì tối nay cô chết chắc. Gạch dưới A Huyền, Hoa Tổng à, bao giờ anh về, gạch dưới tận khuya, đừng chờ, khi về nhất định sủng em. Hoa Trạch Siêu nhấn mạnh, nếu cô mà có ở đây thì hắn đã không kiềm chế được lao đến ăn thịt cô rồi, chỉ nghĩ đến cô thôi tâm tình đã thật tốt. Gạch dưới vậy tôi cúp máy được chưa? Cô sởn da gà đưa cái điện thoại ra xa, tên này thật quá nguy hiểm, cô cầu trời tối nay ở tập đoàn có việc đột xuất đi để hắn thôi cái ý đồ xấu xa trong đầu, cô cúp máy sau đó rón rén mở cửa vừa mở đã nhìn thấy bản mặt Hoắc Kiệt Nam đáng ghét đang vênh váo. Gạch dưới Lâm tiểu thư cô cần gì? Gạch dưới A Huyền, Hoa Tổng cho phép tôi ra ngoài ăn tối với chị tôi. Gạch dưới vậy à, để tôi gọi, Hoắc Kiệt Nam nghi ngờ rút điện thoại ra định gọi, liền bị cô ngăn lại. Gạch dưới không cần gọi, giờ này Hoa Tổng đang họp, nếu anh không muốn mang họa thì đừng gọi. Gạch dưới cũng phải, thôi cô để tôi đưa cô đi. Cô thở phào nhẹ nhõm, thôi thì có thuộc hạ của hắn đi cùng nhưng đã qua mắt được là mừng lắm rồi. Trung tâm thương mại, Đờ Sun là trung tâm thương mại lớn nhất thành phố thuộc sở hữu của Hoa Trạch Siêu, nơi đây sầm uất nhiều khu mua sắm và rộng khủng khiếp, ban đêm được thắp rất nhiều đèn đủ màu đẹp lung linh. Gạch dưới chị, cô thoáng thấy chị mình đến chỗ hẹn vui vẻ vẫy tay. gocchuyenaudio.com, gọi, gạch dưới tiểu y, mau ngồi xuống, em thích ăn gì cứ gọi, bây giờ cả trung tâm thương mại này thuộc về em rồi, muốn hô mưa gọi gió cứ thỏa thích để xem những người từng coi thường chị em mình còn dám lên tiếng không. Em bây giờ được Hoa Tổng sủng hơn cả trứng vàng, còn hơn lúc xưa nhiều. Thật tốt cho nhà họ Lâm chúng ta. Lâm Tường An nói lớn, cô là người cầu toàn cho nên việc em gái được đại boss như hắn sủng đem lại rất nhiều lợi thế cho cô. Gạch dưới chị nhỏ tiếng thôi, chị nói cái gì vậy? Có người nghe thì sao? Em không có thích Hoa Tổng, càng không muốn đem bản thân đánh đổi mấy thứ này, em có tay chân tự dùng sức lao động kiếm tiền. Lâm Tường Y ấm ức, cô ghét cái kiểu hắn đòi hỏi cô trở thành phụ nữ của hắn sau đó mới ban phát vật chất kèm theo đó là lấy mất tự do vốn có của cô. Tiếp theo chép 26 cương quyết từ chối. Bài Thuy Tinh 103 cách chương.